Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3422, chớ cùng ta khách khí một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nam nhân bị hạn chế tu vi, nhưng có thể lấy một địch bốn, đánh ngã tứ đại bộ lạc người, hà cái kia thân võ công, đến cùng lợi hại tới trình độ nào, nếu là có thể hay không dạy cho bọn hắn một hai chiêu. Dù là không dạy bọn hắn, liền là dạy trong bộ lạc tiểu hài, đó cũng là trời ban chuyện tốt. Bên này, Khúc Đàn Nhi nói xong, vẫy vẫy tay nhỏ, để tộc nhân đem trên mặt đất đồ vật đều thu lại, đám người nhưng do dự không tiến lên. Đợi Khúc Đàn Nhi hiểu được, nguyên lai tộc nhân là bởi vì Vân lão tộc trưởng nhắc nhở, cảm thấy áy náy, đồng thời không có ý tứ cầm thời điểm, vợ chồng hai người nhịn cấm không được. Chúng ta tại trong bộ lạc ở, ăn mặc ở được đều là các ngươi cho an bài. Chẳng lẽ các ngươi muốn tìm chúng ta lấy tiền? Khúc Đàn Nhi hỏi, lời này lập tức liền có người phản đối. Khó mà làm được, cô nương cùng công tử là tộc ta ân nhân. Khúc Đàn Nhi bày một chút tay, tất nhiên như vậy, vậy cũng chớ cùng ta khách khí. Lão tộc trưởng không nói gì, đám người vẫn như cũ do dự. Khúc Đàn Nhi không có biện pháp xem dưới Mặc Liên Thành, cái sau khẽ mỉm cười. Bình thư có vân, bắt giặc trước bắt vua, đồng dạng đạo lý. Muốn thuyết phục những người này, chỉ cần nói ăn lão tộc trưởng một cái. Mặc Liên Thành nói, tộc trưởng, trong thời gian ngắn, chúng ta có thể sẽ ở tại bộ lạc. Hy vọng, ngài cũng không muốn đem chúng ta xem như khách nhân đối đãi. Dạng kia, chúng ta cũng sẽ rất xoắn xuýt. Lời này nói đến dứt khoát rõ ràng, vân lão tộc trưởng còn có cái gì có thể khách sáo. Lại nói, liền là tổn thương tình cảm. Thế là, lão tộc trưởng vung tay lên. Để tộc nhân đem bọn hắn ăn cướp trở về đồ vật đều phân loại, đám người cao hứng bừng bừng mà công việc lu bù lên. Không hổ tứ đại bộ lạc, tùy tiện một người trên người đồ vật, đều so chúng ta dùng sức mạnh nhiều. Các ngươi nhìn, cái này là ngũ trảo bạch ngọc hổ xương thú chế tạo thành câu liêm á. Không gì không phá, lưỡi đao sắc bén như gọt sắt, có nó, về sau lên núi đi săn, tính toán trước lớn rất nhiều. Còn có cái này truy ảnh đây. Truy ảnh nơi tay, những cái kia giảo hoạt thú tộc chuẩn chạy không? Cái này không dập tắt lửa tinh tốt, ban đêm ta có thể không được điểm đống lửa, liền dùng cái này chiếu sáng đi. Ha ha, được tốt, dùng tiết kiệm tốt, không dập tắt lửa tinh chỉ là hỏa tinh tinh thể còn tại, hỏa bất diệt, chờ hỏa tinh sử dụng hết, hỏa vẫn là sẽ diệt. À, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Trời ạ, xích dạ thảo, nơi này lại có một khỏa xích dạ thảo. Cái gì? Là thật xích dạ thảo sao? Ta nhìn xem, trời ạ, này là một gốc thành thục xích dạ thảo. Làm a hát, tộc nhân nghe xích dạ thảo, hô nhau mà lên, liền là mấy cái trưởng lão đều kiềm chế không được, tiến lên tìm tòi nghiên cứu. Vân lão tộc trưởng một đôi cơ trí mắt già, ngậm lấy ý cười nhìn qua kích động các tộc nhân, cảm khái lắc đầu, lại nhìn thấy Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trên người lúc, lão nhân ra mặt mang cảm kích. Tộc ta rất lâu không có như vậy bội thu thời điểm, lần này, thật là đa tạ hai vị. Lần này, ra tay giáo huấn tứ đại bộ lạc, trừ bởi vì tứ đại bộ lạc xác thực làm đến quá phận bên ngoài, còn có mặt khác một nguyên nhân, cái kia chính là, bọn hắn xem ở cái kia lão giả trên mặt mũi. Cái kia lão giả là Vân Chi bộ lạc tiền bối, Vân Chi bộ lạc, gián tiếp, cũng trở thành bọn hắn trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về sau. Vân Chi bộ lạc chịu khi dễ, bọn hắn ra tay, cùng bây giờ, Vân Chi bộ lạc chịu khi dễ, bọn hắn ra tay, bất quá là cái vấn đề thời gian, trễ chút, hoặc là sớm đi, ảnh hưởng cũng không lớn. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười, đối với lão tộc trưởng cảm khái, hai người không có phát biểu ý kiến. Cách chương.